Siêu cấp thần cơ nhân, chương 795, trưởng khống vận mệnh đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đế đệ tam đối thủ ở thượng đế chi thủ trong phạm vi thập phân có danh tiếng. Thậm chí có thể nói là thanh danh hiển hách, tiến hóa giả cấp nghề nghiệp thượng đế chi thủ tuyển thủ. Tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, cầm 4 cái thượng đế chi thủ tiến hóa giả cấp vô địch league. Được gọi là thượng đế con cưng nam nhân, bởi thiên phú nguyên nhân, hơn nữa tố chất thân thể rất cao, lại tu luyện đặc thù hạt nhân gen thuật, còn có không ngừng khổ luyện, tạo thành cái này thượng đế chi thủ nghề nghiệp vòng truyền kỳ. Thượng đế đệ tam đối thủ cái này ít, ở thượng đế chi thủ trong phạm vi có thể nói là không người không biết. Bất quá mặc dù là hắn, cũng không có qua cửa qua cấp mô thức, độ cùng phản ứng căn bản không thể đuổi được với trí não. Tiến hóa giả trình độ còn chưa đủ theo chiến thắng đỉnh cấp trí não. Đây là liên minh nhân loại nhận thức chung, nhưng là hiện tại đột nhiên có một cái tiến hóa giả dĩ nhiên qua cửa cực mô thức. Chuyện này thực sự làm người khó có thể tin tưởng được. Thượng đế đệ tam đối thủ cũng giống như vậy không có. Hắn cho rằng đối phương là ở về mặt thân phận làm giả. Đối phương rất khả năng là một cái ở phương diện nào đó có tinh thông càng kè, mới có thể làm được chuyện như vậy. Thượng đế đệ tam đối thủ mời Hàn Sâm đối chiến, chỉ là muốn chứng minh chính mình ý nghĩ trong lòng. Hàn Sâm vẫn đang cùng trí não tác chiến. Hơn nữa đã qua cửa đỉnh cấp trí năng độ khó, tiếp tục nữa cũng đã không có ý nghĩa gì. Có người mời hắn đối chiến, đến là để hắn có một chút hứng thú, muốn thử một chút cùng người đối chiến lạc thú, liền trực tiếp lựa chọn đồng ý. Thượng đế chi thủ thắng người bạn gái cùng thượng đế đệ tam đối thủ tiến vào đối chiến trước mắt. Hệ thống trực tiếp ra thông cáo. Đây là đối với thượng đế chi thủ danh hiệu đãi ngộ đặc biệt. Nghe được cái hệ thống này tin tức, sở hữu mọi người ở một giây, sau đó nhanh chóng tra tìm đến gian phòng, lựa chọn tiến vào quan chiến hình thức. Càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng, thượng đế đệ tam đối thủ danh dĩ nhiên là không cần phải nói. Thượng đế chi thủ vòng truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề, Hàn Sâm lại vừa thu được thượng đế chi thủ danh hiệu. Như vậy quyết đấu thực sự quá mức hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ cần là đối với thượng đế chi thủ vòng tròn hơi có chút hiểu rõ người, đều biết đây một hồi quyết đấu có cỡ nào đáng quý. Hàn Sâm không biết hắn tiện tay tăng thêm một cái bạn tốt sẽ là một nhân vật như vậy. Chỉ là đem đối phương xem là người bình thường. Hắn cũng không nghĩ vừa nghĩ, có thể ở nhiều người như vậy trước mắt cái thứ nhất tăng thêm hắn bạn tốt. Hơn nữa so ra những người khác nhanh nhiều như vậy, ngón này lại há lại là người bình thường có thể có được. Bất quá Hàn Sâm coi như biết rồi, sợ rằng cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối chiến bắt đầu, ánh mắt của mọi người đều tập trung cái kia hai cái tay mặt trên. Chờ đợi quang điểm xuất hiện, đây là đối chiến hình thức. Ai trước tiên điểm trúng 100 quang điểm là thắng, có thể điểm bên tay chính mình xuất hiện. Cũng có thể cướp đối diện, chỉ cần có một người đến 100 liền là thắng. Thượng đế đệ tam đối thủ vẫn chú ý đối phương cái tay kia. Hắn chờ đợi nhìn đối phương ra tay độ, nếu như đối phương ra tay độ quá nhanh, là có thể dễ dàng biết, đối phương cũng không phải là một cái tiến hóa giả, chỉ có điều là một cái đê tiện người ăn gian mà thôi. Cùng thượng đế đệ tam đối thủ như thế. Ôm loại ý nghĩ này rất nhiều người, dù sao thượng đế chi thủ phát triển nhiều năm như vậy. Đừng nói là viên mãn qua cửa cấp mô thức, liền ngay cả một cái có thể điểm trúng một nửa quang điểm tiến hóa giả đều không có. Bao quát thượng đế đệ tam đối thủ ở bên trong, đều không có một cái tiến hóa giả có thể qua cửa cấp mô thức. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra, thắng người bạn gái. Dĩ nhiên viên mãn qua cửa cấp mô thức, cũng quả thật có chút khiến người ta khó có thể tin. Rốt cục, quang điểm bắt đầu xuất hiện, sở hữu mọi người nhìn chằm chằm Hàn Sâm cái tay kia. Chỉ thấy cái tay kia chuyển động, thế nhưng độ nhưng xem như là lạ kỳ chậm mới đúng. Như vậy độ, mặc dù là ở tiến hóa giả tuyển thủ nhà nghề trước mắt, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Đừng nói cùng thượng đế đệ tam đối thủ sánh ngang, liền ngay cả bình thường tuyển thủ cũng không bằng. Như vậy đối thủ cũng có thể qua cửa cấp mô thức. Sở hữu trong lòng người đều có nghi vấn. Thượng đế đệ tam đối thủ khẽ cau mày, cũng cảm thấy ngón này thực sự là chậm điểm, nhưng là coi đưa tay đi điểm bên cạnh điểm sáng thời. Nhưng hiện đối phương cái tay kia dĩ nhiên trước tiên hắn một bước điểm trúng quang điểm. 1-0, ồ, thấy cảnh này, rất nhiều mọi người không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Rõ ràng xem ra thượng đế đệ tam đối thủ phải nhanh không ít. Làm sao trái lại là thắng người bạn gái đoạt hắn điểm sáng. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút không có xem hiểu. Hơn nữa, thắng người bạn gái bàn tay dĩ nhiên lại tiếp tục đưa về phía thượng đế đệ tam đối thủ bên kia. Xem ra còn muốn phải tiếp tục cướp hắn điểm sáng. Thượng đế đệ tam đối thủ trên mặt lộ ra một tia ý lạnh. Hắn tự nhiên không có. Như vậy đối thủ có thể cướp được hắn. Đối phương hành vi như vậy vừa vặn đáp lại tâm tư của hắn. Hắn cùng đối phương chính diện giao phong là có thể bức đối phương không thể nào không tăng cao đối thủ. Như vậy đối phương liền khoảng cách bại lộ không xa. Nhưng là đón lấy mấy chục giây, thượng đế đệ tam đối thủ nhưng cảm giác như là làm một cơn ác mộng như. Tay của đối phương thật sự không vui, chí ít so sánh với đế đệ tam đối thủ muốn chậm không ít. Nhưng là theo bắt đầu đến hiện tại, thượng đế đệ tam đối thủ nhưng liền một điểm sáng đều không có cướp được. Điều này làm cho thượng đế đệ tam đối thủ hầu như coi chính mình là ở một cơn ác mộng trước mắt. Bất luận thượng đế đệ tam đối thủ cố gắng thế nào, làm sao tăng nhanh độ, làm sao nghĩ trăm phương ngàn kế thiết kế, nhưng cũng không có cách nào điểm trúng dù cho là một điểm sáng. Quan trên chiến đài đã sớm là hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy tất cả. Truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề lại bị ngược đến liền một phần cũng không có được. Chuyện này quả thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nếu như nói tay của đối phương thật nhanh cũng là thôi, nhưng là một mực tay của đối phương cũng không rất nhanh. Xem ra thậm chí cảm giác thấy hơi chậm rãi. Nhưng là thượng đế đệ tam đối thủ sở hữu quang điểm nhưng đều bị cái kia xem ra chậm rãi đối thủ đoạt đi. Loại này mãnh liệt tương phản khiến người ta rất khó tiếp thu. Rất nhiều người đều xem không hiểu là chuyện gì xảy ra. Còn chân chính chơi thượng đế chi thủ cao thủ, trong lòng chấn động nhưng so với bình thường người đến nhiều hơn nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, thượng đế đệ tam đối thủ sở hữu ý đồ cùng hành động đều như là bị đối phương nhìn thấu giống như vậy. Thậm chí như là đang đùa bỡn một cái đề tuyến con rối bình thường đang đùa bỡn thượng đế đệ tam đối thủ. Không tồn tại ở cùng một đẳng cấp, sở hữu trong lòng người đều sinh ra ý niệm như vậy. Nhưng là đồng thời bọn họ lại ý thức được, cái ý niệm này là đáng sợ cỡ nào. Vậy cũng là truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề A, có thể quét ngang nghề nghiệp thượng đế chi thủ liên minh người. Liền ngay cả hắn ở trước mặt đối phương cũng như này không đỡ nổi một đòn. Đối phương mạnh mẽ đã từ tưởng tượng. Không có ai lại hoài nghi Hàn Sâm ở dối trá, bởi coi như là trí não ra tay, cũng chỉ là độ cùng phản ứng khá là nhanh, không thể chặn lại đối thủ sở hữu điểm sáng. Dù sao nhân loại lựa chọn là trí não không cách nào hoàn toàn dự đoán. Chỉ cần không cùng trí não đi cướp, làm sao cũng có thể điểm trúng một ít quang điểm. Như thế chậm độ nhưng 100% ngăn lại thượng đế đệ tam đối thủ sở hữu tiến công. Coi như là đỉnh cấp trí não cũng không làm được trình độ như thế này. Phảng phất có thể trưởng khống vận mệnh giống như vậy. Đây mới thực sự là thượng đế chi thủ A. Có người ra như vậy thán phục. Cách chương.